Chương 1645, truy sát. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được thể nội cái kia cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt, miệng góc hơi lộ ra ý cười. Hắn nhẹ nói nói, hiện tại, vận dụng vũ hồn chi lực lời nói thực lực tăng lên rất nhiều, đã là nhất tinh vũ vương điên phong. Nhưng là, khi hắn tra xét rõ ràng một lát thời điểm, đồng nhiên biến sắc trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh sợ, vì sao ta hiện tại vũ hồn chi lực tiêu hao như thế cấp tốc, là trước kia gấp bội. Trần Phong lập tức bắt đầu dò xét, giơ tay nhấc chân, sử xuất từng chiêu uy lực mạnh mẽ chiêu thức, mỗi một chiêu đều có nhất tinh vũ vương đỉnh phong thực lực. Nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được vũ hồn lượng lớn tiêu hao, xa xa muốn so bình thường nhanh hơn nhiều, thời gian một chén trà về sau, Trần Phong trên thân thể, vũ hồn thốt nhiên thoát ly, đã là trở nên thấu minh. Nếu muốn tái sử dụng, cờ ơn ở tại trong nội đan tẩm bổ nửa tháng mới có thể. Trần Phong suy ngẫm một lát, trong lòng đã sáng tỏ, hắn trầm giọng tự nói nói, nguyên lai, đang dùng vũ hồn chi lực tình huống dưới, ta có thể duy trì một thời gian uống cạn chung trà, mà bây giờ rút ngắn dòng dã 2/3, chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Mà lại, nếu là ở vũ hồn phụ thể trạng thái dưới, dùng bạch long phiên giang bình tứ hải một chiêu kia, thực lực sách là tương đương với nhị tinh vũ vương sơ kỳ, nhưng là kiên trì thời gian rút ngắn đến 30 hô hấp, như cũ so trước đó rút ngắn 2/3. Ta biết là tại sao hắn phun ra một thanh trọc khí, nói ra, thân thể, chính là luyện thể chi lực lượng, hồn phách, thì là chia làm vũ hồn chi lực lượng cùng tinh thần chi lực lượng. Mà ta vũ hồn phụ thể về sau thực lực cao thấp, quyết định bởi tại ta tự thân cảnh giới, nhưng là kiên trì dài ngắn, lại là quyết định bởi tại vũ hồn lực lượng. Ta hiện tại bản thân thực lực tăng lên, cho nên vũ hồn phụ thể về sau thực lực kéo lên, nhưng là ta vũ hồn bản thân cũng không có cái gì tiến bộ, vũ hồn chi lực vẫn là những cái kia. Thực lực kéo lên về sau, cờ ơn ở tiêu hao vũ hồn chi lực càng thêm cường đại, cho nên kiên trì thời gian liền biến ngắn như vậy. Trần Phong phong tâm bên trong cái kia suy nghĩ lần nữa dâng lên, nếu là ta tại vũ hồn phụ thể tình huống phía dưới, vận dụng tiểu kim cương chi lực đâu lại sẽ như thế nào. Nhưng hắn tiếp lấy liền đem cái này nguy hiểm suy nghĩ cho đuổi ra ngoài, cái này suy nghĩ vô cùng nguy hiểm. Ta hiện tại vũ hồn chi lực vốn là có chút không đủ dùng, nếu là lại làm như vậy, chỉ sợ vũ hồn chi lực sẽ trực tiếp tiêu hao, đến lúc đó nói không chừng vũ hồn sẽ trực tiếp biến mất, mà đầu lâu của ta có khả năng sẽ trực tiếp nổ bể ra tới. Bởi vì, rút lấy quá nhiều tinh thần lực, Trần Phong lung lay đầu, quay người rời đi nơi này, tiếp tục ANLEI lộ tuyến, hướng về phía trước bước đi. Càng là hướng về phía trước, hắn thì càng xâm nhập mảnh này tịch diệt thương mang sơn mạch chỗ sâu. Mười mấy ngày trôi qua, Trần Phong xâm nhập vạn lý. Một chỗ vách đá phía dưới, một đạo nhân ảnh tại cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy. Mà tại phía sau hắn, thú hống thanh âm liên tiếp vang lên, tràn đầy bạo lực cùng giết chóc. Một mảnh cây cối ngăn trở thanh âm không ngừng truyền đến, tạch tạch tạch két. Ở trong rừng cao lớn, cây cối tựa như là bị một vật cho ngạnh sinh sinh gạt mở đập vụn. Cái kia đầu cự thú tại cái này trong rừng cây quả thực là mở ra đến một đầu rộng lớn con đường. Phía trước chạy trốn đầu kia nhân ảnh, một bộ áo xanh, thân hình thẳng tắp, chính là Trần Phong. Lúc này, miệng hắn góc còn mang theo một vòng cười khổ, có chút không thế nào. Tại phía sau hắn, cái kia đầu cự thú thì là cùng loại với một đầu đại tinh tinh, cao tạ mỉ vài trăm mét, to bằng cánh tay tựa như là một tòa tầng 5-6 lầu các, quyền đầu khoảng chừng một tòa khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Tựa hồ hắn một quyền, liền có thể đem một ngọn núi đầu đánh nát. Mà trên thực tế, lúc này trong cơ thể hắn truyền đến khí thế cũng là cực kỳ khủng bố. Cái này lại nhưng đã đạt đến nhị tinh vũ vương sơ kỳ. Cái này đầu cự đại quái dị màu đen yêu thú, lại nhưng đã là một đầu yêu vương, mà lại là một đầu nhị tinh yêu vương. Lúc này, hắn đang điên cuồng truy sát Trần Phong. Hai người bọn họ khoảng cách QNZ đang không ngừng tiếp cận, lúc đầu cách xa nhau chừng hơn vạn mét, lúc này đã là tiếp cận đến hơn 8.000 mét. Trần Phong lại đi trước chạy chô nở ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, khoảng cách này bị ép gần đến hơn 6.000 mét. Đây là trong rừng rậm, lúc đầu cây cối rậm rạp, Trần Phong tự nhiên có thể từ nơi này cây cối bên trong đi xuyên qua đi, mà cái này đầu cự đại tinh tinh, thì là chỉ có thể đem cây cối đẩy ra, ngăn trở về sau, mới có thể tiến vào. Nhưng là, càng là hướng chỗ sâu đi đến, cây này mọc lại càng lớn, thậm chí có đã đạt tới cao mở y ngăn nở thửa cờ cây cối ở giữa khe hở cu nở dê biên lớn, đủ để dung nạp cái này cự đại tinh tinh thuận lợi thông qua. Cái này đầu khổng lồ tinh tinh, tên là Nuốt Nụ Y Bạo Viên, mạnh mẽ vô cùng. Mà khoảng cách không ngừng tiếp cận mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, thì là Trần Phong chính mình nguyên nhân. Trong miệng hắn thì thào nói ra, khinh công của ta nhất định phải tăng cường mở dưới, khinh công của ta thật sự là quá kém. Ta hiện đang sử dụng Thiên Long Bước vẫn là tại võ quân cảnh sơ kỳ thậm chí là ngưng hồn cảnh thời kỳ sử dụng, đã hoàn toàn theo không kịp thực lực của ta. Ta hiện tại khinh công, xa kém xa xứng đôi hiện tại thực lực của ta cả hai khoảng cách, còn đang không ngừng tiếp theo. Rất nhanh, liền đã rút ngắn đến hơn 3.000 mét. Cái này đầu Nuốt Nụ Y Bạo Viên phát ra hưng phấn ga ho the tở, ánh mắt đỏ như máu. Trần Phong mặt mũi tràn đầy cười khổ, đồng nhiên quay đầu lại lớn tiếng mắng nói, mẹ nó, các ngươi bên trong dãy núi này yêu thú đều là cổ quái như vậy, tinh khí nóng này sao ta căn bản chưa từng trêu cho ngươi, bất quá chỉ là từ lãnh địa của ngươi đi ngang qua mà thôi. Ngươi liền truy sát ta cái kia Nuốt Nụ Y Bạo Viên ánh mắt đỏ như máu, miệng thủy không ngừng nhỏ xuống mà ra, hô hấp to khỏe hứa như gió hướng, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, thần sắc tràn đầy điên cuồng. Hiển nhiên, hắn gây nay đã mất đi lý trí. Trần Phong là sáng sớm đụng phải cái này đầu Nuốt Nụ Y Bạo Viên, đã bị đuổi dòng ra 2 canh giờ. Hắn hiện tại QNZ thăm dò rõ ràng, tòa giá NZ Nụ Y Na Y bên trong yêu thú, trên cơ bản đều bị khí lưu cho ăn mòn, trở nên vô cùng táo bạo. Đồng nhiên, cái kia đầu Nuốt Nụ Y Bạo Viên, một tiếng hung ác ga ho the tở, lăng không vọt lên, đặt tới hơn 1.000 mét cao. Hắn trên không trung điên cuồng nện gõ lấy bộ ngực của mình, phát ra phanh phanh thanh âm, phương viên mấy chục dặm đều có thể nghe nói. Sau đó, cái kia cánh tay dài duỗi ra, như cùng một cái triển núi một kích cỡ tương đương, một bả chính là bắt lấy một cây thăng ngộ thiên cự một hoành vươn ra thân cây, sau đó toàn bộ khổng lồ thân thể trên không trung rung động, chính là đãng xuất đi mấy 1.000 mét. Cái kia cự đại cây cối trực tiếp bị hắn lực lượng khổng lồ cho dẹp đi, mà thân thể của hắn cu nở dê thế như trẻ tre trong nháy mắt bay ra mấy 1.000 mét xa. Quay một tiếng, Trần Phong cảm giác giống như là một tòa núi lớn ngạnh sinh sinh nện ở trước mặt mình, một cái to lớn vô cùng hắc ảnh trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Mặt đất rung chuyển, nhưng lại cũng chỉ là chấn động mà thôi, nếu là mặt khác một đầu cái này chủng loại trọng lượng hung thủ rơi xuống đất, tất nhiên sẽ đem trên mặt đất bước ra một cái hố to, chấn chia 5 xẻ 7.